Đặc công Tà Phi, chương 292. Vạch trần việc ác, góc truyện audio.com. Vĩnh Phúc Cung, vốn là cung điện mà Tây Thần Hoàng hậu ở. Nhưng, từ lúc khi Tây Thần Đế Tư Đồ Kiệt Băng Hà tiểu hoàng tử gần 3 tuổi đăng cơ làm tân đế, sau đó Hoàng hậu Tây Thần thuận nước đẩy thuyền lên làm Thái hậu, Đai En Đi Ra En El E Quy U I Đô En Vĩnh Phúc Cung cũng theo đó đổi thành cung điện của Thái hậu. Giờ phút này, bên ngoài Vĩnh Phúc Cung của Thái hậu Tây Thần, ở khắp các hành lang, các cấm vệ quân đều đã rút lui, thay vào đó, là 20 vạn tinh binh long diệu. Mà bên trong Vĩnh Phúc nguy nga lộng lẫy, giường cột chạm trổ. Cả đám đại thần chia nhau ngồi ở hai bên, Thái hậu Tây Thần ngồi tại chủ vị phía trước, Địch Phi thả lỏng hai tay sau lưng, tư thế kiêu ngạo đứng ở ngay chính giữa điện sảnh. Thái hậu mặc y phục thêu kim phượng, trên cổ đeo một chuỗi ngọc màu vàng, trên trán đeo viên bảo thạch màu đỏ tươi, dáng vẻ ung dung cao quý năm xưa không còn sót lại chút gì, trên mặt đều là vẻ hung dữ. Một tiếng ầm vang lên, lòng bàn tay Thái hậu đập trên mặt bàn, giọng nói đầy giận dữ gào thét. Địch Phi, Dayang Dan Lik của Widon, người phách lối lại xuất binh bao vây hoàng cung, bao vây Vĩnh Phúc cung của ai ra, người đang muốn tạo phản sao? Tiếng thét giận dữ của Thái hậu vừa dứt, cả đám đại thần chia nhau ngồi ở hai bên, cũng lập tức liên tiếp chửi rủa, đưa vào trong hai tai Địch Phi. Đối với tiếng chửi rủa liên tục không ngừng của chúng thần, vẻ mặt Địch Phi không chút thay đổi, giống như vốn không có nghe, thân thể cường tráng vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Cho đến khi mắng đến miệng khô lưỡi nóng, cũng không có được Địch Phi đáp lại vài câu, cả đám đại thần thờ hồn hển, khép miệng lại. Sở dĩ Địch Phi bao vây Vĩnh Phúc Cung, là bởi vì tiểu hoàng đế gần 3 tuổi cái gì cũng không hiểu, trước mắt Tây Thần Quốc là do Thái hậu buông rèm chấp chính. Nhìn thấy cả đám đại thần mắng mệt mỏi, Địch Phi rốt cuộc chậm rãi lên tiếng. Thái hậu Tây Thần đã hết hy vọng, hôm nay dân tâm và lòng quân, đều hướng về Thụy Vương Long Diệu ra. Nos, quy y đô nn Thái hậu phải thuận theo quân dân, mới là hành động sáng suốt. Tiên đế để ngươi nắm giữ trọng binh nhiều năm, đối đãi không tệ với ngươi. Thật không nghĩ đến tiên đế băng hà không bao lâu, ngươi lại dẫn đầu tạo phản. Bỗng chốc đứng lên, Thái hậu tức giận đến run rẩy, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi lại hồi báo cho tiên đế như thế, sẽ không sợ bị trời đánh sao? Tiên đế để ta nắm giữ trọng binh nhiều năm, chỉ vì ta trung thành và tận tâm, vì nước hy sinh không chối từ. Trước mắt ta đã như mới tỉnh trong mộng, Địch Phi ta nhiều năm qua hẳn là ngu trung. Trong miệng chậm rãi nói, đồng thời Địch Phi cúi đầu xuống, từ trong tay áo móc ra một quyển sổ ghi chép. Cuốn quyển sổ ghi chép thật dày này, chính là Hiên Viên Diễm đã đưa cho Địch Phi trước khi Địch Phi xuất lĩnh đại quân ưng doanh trở về Tây Thần Quốc. Địch Phi ta ban đầu dấn thân vào trại lính, làm như vậy là để giết lùi binh địch vì dân chúng Tây Thần mưu phúc lợi. Dinen Dien, Le Kit On, nhưng cho đến lúc này ta mới hiểu được tiên đế mà Địch Phi ta vẫn thần phục lại là bạo quân vô nhân đạo, Địch Phi ta quả thật hận mình ban đầu mắt bị mù. Bóng dáng bỗng chốc nhanh chóng lóe lên, Địch Phi đã đứng ở trước mặt thừa tướng. Cầm quyển sổ ghi chép trong tay đưa cho thừa tướng, Địch Phi tiếp tục mở miệng nói. Nếu thừa tướng muốn biết tại sao Địch Phi nói thế, mời mở quyển sổ ghi chép ra thì biết rõ thôi. Thân thể thừa tướng bỗng, góc truyện audio.com. Cứng ngắc hơi do dự một chút, đưa tay tiếp nhận sổ ghi chép. Cùng lúc đó, đám đại thần còn lại cũng rối rít tiến tới đứng sau lưng thừa tướng, cùng nhau đưa mắt nhìn dòng chữ màu đen được ghi chép trên sổ. Vẻn vẹn mới lật xem hai tờ, cả đám đại thần không chỉ thay đổi sắc mặt, ngay cả xưng hô cũng rõ ràng có thay đổi. Địch tướng quân, cuốn sổ ghi chép này, ngươi lấy được từ chỗ nào? Tiên đế cho là việc hắn tàn sát làm ác với người vô tội, là có thể giấu giếm không chê vào đâu được. Không biết email protected Dian, Ly Mũ Quy, Don, việc hắn tàn sát làm ác với người vô tội, lại không thể trốn khỏi mắt thần của cái bang. Bởi vì nhiều năm ngu trung bạo quân, do đó vẻ hối hận hiện lên trong mắt Địch Phi từng câu từng chữ trả lời. Cuốn sổ ghi chép này, là đích thân thiếu bang chủ cái bang Thụy Vương Long Diệu tự mình giao tận tay cho Địch Phi ta đấy. Nếu không phải thấy sổ ghi chép, Địch Phi vẫn cho là Tư Đồ Kiệt ngầm xây quỷ chú môn, là vì thuận tiện huấn luyện cao thủ đối phó cường binh của địch quốc. Vô số sản nghiệp bên ngoài quỷ chú môn kiếm một nguồn ngân lượng lớn, là lấy bù vào phần trống trong quốc khố cùng với việc mở rộng quân lương. Cho đến khi giờ từng trang sổ ghi chép, Địch Phi quả thật cũng khó mà tin tưởng được, thì ra tất cả mà chuyện quỷ chú môn làm, đều là thương thiên hại lý. Sản nghiệp bên ngoài quỷ chú môn, có phần đúng là dùng để kiếm ngân lượng, bù vào phần trống trong quốc khố. Nhưng còn có một phần sản nghiệp, ví dụ như tửu lâu và khách điếm, lại là dùng để dẫn dụ nhân sĩ võ lâm, Dien De Caden, Lê Y Quy Don, sau đó luyện những nhân sĩ võ lâm vô tội thành công cụ sát nhân, con rối thây ma. mà Tư Đồ Kiệt cực kỳ tàn ác luyện thành con rối thây ma. Thứ nhất là huấn luyện cao thủ đối phó cường binh của địch quốc, thứ hai hẳn là dùng để ám sát đại thần trong triều. Nguyên nhân Tư Đồ Kiệt giết đại thần lại chỉ là diệt trừ những người có lập trường bất đồng. Thường có trung thần, luôn ở trên triều đình can gián Tư Đồ Kiệt, nền chính trị hà khắc, để Tư Đồ Kiệt đừng đánh quá nhiều siêu cao thuế nặng áp đặt ở trên người dân chúng, gánh nặng của nhóm dân chúng thật sự quá nặng. Thật đúng là lời thật thì khó nghe, những thứ khuyên can mà trung thần nói, khiến Tư Đồ Kiệt không muốn miễn giảm siêu cao thuế nặng nghe thấy thật sự vô cùng khó nghe. Nhưng những trung thần khuyên can, ngày thường cũng không có phạm sai lầm. Tư Đồ Kiệt thật sự không tiện trị tội bọn họ, chỉ có thể vụng trộm ác độc phái thây ma diệt môn, sau đó sẽ khiến mọi người coi hành vi tội ác thành báo thù. Sau đó trời bảo hộ Trung Lương, có mấy đứa con của trung thần, bị thây ma chém một đao, mặc dù ở trạng thái đã chết nhưng thật ra lại không thật sự mất mạng. Đợi đến khi đứa con yếu ớt tỉnh lại, gặp được cảnh đất đầy máu tanh, phụ mẫu đều bị mất mạng. Hơn nữa thương thế quá nặng, lúc vừa đau vừa sợ hãi oa oa khóc lớn, được trưởng lão cái bang đi ngang qua cứu, từ đó mang về cái bang nuôi dưỡng. Ban đầu từ trong miệng đứa bé này, các trưởng lão cũng chỉ biết người hành hung là thây ma, lại không biết mục đích thây ma diệt môn là gì. Cho đến, được biết Tư Đồ Kiệt là môn chủ quỷ chú môn, kẻ độc thủ phía sau màn luyện người sống thành con rối thây ma, The Finden Lick Kildun, các trưởng lão tự nhiên cũng có thể đoán ra nguyên do trong đó rồi. Thấy sổ ghi chép ghi lại cặn kẽ mọi việc ác của góc truyện audio.com, Tư Đồ Kiệt, thừa tướng quả thật không thể tin được, hoặc là càng thêm nói chính xác, thừa tướng không muốn tin tưởng, sắc mặt trắng bệch mà nói. Vô tội, Thụy Vương Long Diệu tuyệt đối là vô tội cho tiên đế, muốn làm hỏng thanh danh của tiên đế. Thừa tướng, trong bốn nước, dân chúng chịu ân của cái bang đếm không hết. Ngài chỉ cần tìm được những dân chúng kia, hỏi một câu dân chúng đều nhận được ân gì từ cái bang. Ngài sẽ tin tưởng, rời bước cách thừa tướng càng gần, địch phi gần từng chữ một. Thân là thiếu bang chủ cái bang, Thụy Vương Long Diệu có lòng hiệp khách nhân từ, tuyệt đối sẽ không ngụy tạo sổ ghi chép, vô tội cho Tư Đồ Kiệt. Hành động cái bang cứu giúp người nghèo từ trước đến giờ đều là yên lặng thi hành, vì vậy dân chúng nhận được ân gì từ cái bang, cả đám đại thần thực sự không rõ lắm. Nhưng, hành động trừ gian diệt ác của cái bang, cả đám đại thần trong ngày thường thượng triều hạ triều lại từ trong miệng dân chúng ở khắp các phố lớn ngõ nhỏ, Đài N đi ra NLE QUIDON đã sớm nghe đến thuộc lòng như cháo, có thể tường thuật lại một cách đầy đủ. Vì vậy, nghe xong địch phi nói một hồi, đối với việc Tư Đồ Kiệt tàn ác vô nhân đạo, cả đám đại thần vô cùng đau đớn, tất cả đều cúi thấp đầu xuống. Nhìn thấy cả đám đại thần im lặng không nói, địch phi thu hồi cuốn sổ ghi chép trong tay thừa tướng, giao tới trên tay Thái Hậu đang nhìn hắn với vẻ dữ tợn. Hít sâu một hơi, Thái Hậu cũng lật xem quyển sổ ghi chép. Mỗi lần lật qua một tờ, sắc mặt của Thái Hậu sắc mặt liền trắng bệch không còn chút máu, khi lật đến trang thứ 10, sắc mặt của Thái Hậu đã tái mét rồi. Thái Hậu, dân chúng đều cảm tạ ân đức của cái bang, tất nhiên cũng rất tin tưởng lời nói của cái bang. Dayang Dan Lick của Widon, chỉ cần Thụy Vương Long Diệu ra lệnh một tiếng, đệ tử cái bang trải rộng khắp thiên hạ, liền có thể trong một đêm, khiến dân chúng Tây Thần biết được tên bạo quân Tư Đồ Kiệt tàn ác thế nào. Đến lúc đó, địch phi kéo dài giọng nói, bắt chéo tay lại, dương mày nhìn Thái Hậu, lần nữa chậm rãi truyền âm vào trong tai Thái Hậu. Chỉ sợ dù ta không dẫn đại quân bao vây Hoàng Cung, dân chúng cũng sẽ xông về phía bức tường cao ngoài Hoàng Cung, tức giận mắng tên bạo quân Tư Đồ Kiệt tàn ác, khiến tiếng xấu bạo quân lưu danh muôn đời, giơ cao cánh tay hô to đương kim Tây Thần Đế giao ra ngôi vị Hoàng Đế, để Thụy Vương Long Diệu tạo phúc cho bọn họ thôi. Ngươi, Thái Hậu trợn mắt lên giận dữ nhìn địch phi, không biết võ công cũng không có chút nội lực nào, nếu không, giờ phút này sổ ghi chép bị nàng bóp trong tay, nhất định đã biến thành cho bụi. Nhưng mà xin Thái Hậu yên tâm, Thụy Vương Long Diệu chỉ để cho ta báo việc bạo quân làm ác cho ngài và chúng đại thần ra. Nos, Quỷ Ido NN cùng với cấm vệ quân Hoàng Cung biết, vẫn chưa để cho đệ tử cái bang báo cho dân chúng biết. Coi như không thấy Thái Hậu trừng mắt nhìn giận dữ, mặc dù Hiên Viên Diễm không ở đây, nhưng vẻ mặt địch phi vẫn tràn đầy sự tôn kính với Hiên Viên Diễm, chuyển lại lời Hiên Viên Diễm nói không sót một chữ cho Thái Hậu nghe. Thụy Vương Long Diệu nói rồi, chỉ cần Thái Hậu và đương kim Tây Thần Đế nguyện ý chủ động dâng lên thư xin hàng, giao ra quốc tỷ Tây Thần. Như vậy, Thái Hậu và đương kim Tây Thần Đế vẫn được hưởng thân phận tôn quý, chư vị đại thần cũng vẫn tiếp tục được làm quan, tiếp tục mưu phúc vì dân chúng Tây Thần. Cái gì, bọn họ, góc truyện audio.com, vẫn còn được giữ chức quan. Hôm nay, lòng quân dân đều hướng về Thụy Vương Long Diệu. Chúng đại thần cũng biết Tây Thần đã không còn hy vọng, nhưng các đại thần vẫn không cam lòng quy hàng Long Diệu, nguyên nhân rất lớn chính là lo lắng khó giữ được chức quan. Vì vậy, nghe được lời Địch Phi nói, cả đám đại thần vốn cúi đầu, lập tức đồng loạt ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ vui mừng kinh ngạc nhìn Địch Phi. Thái hậu ta cũng không cần nhiều lời, ngài là một người thông minh, là ngài và đương kim Tây thần đế chủ động quy hàng, hay là... Hơi cười cười, hai mắt Địch Phi nghênh đón ánh mắt của Thái hậu, mở miệng nói. Để Địch Phi ta dùng 100 vạn đại quân, email protected Dian, ly mũ quy. Don, bạo lực bức bách ngài và đương kim Tây thần đế quy hàng, trong lòng ngài cũng đã có đáp án rồi chứ? Nhìn thấy mừng rỡ trong mắt cả đám đại thần, lại biết rõ đã mất hết lòng quân dân, Thái hậu cảm thấy được tình cảnh Tư Cố Vô Thân, vẻ mặt chán trường ngồi xuống trên ghế. Một hồi lâu sau, liếc nhìn Địch Phi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, Thái hậu cất giọng nói như mũi kêu chậm rãi truyền vào tai Địch Phi. Địch tướng quân, Ai Gia và Hoàng Nhi nguyện ý dâng lên thư xin hàng, giao ra quốc thị Tây Thần, từ đó quy hàng Long Diệu Hoàng Triều. Chỉ là không biết Thụy Vương Long Diệu hy vọng Ai Gia và Hoàng Nhi khi nào đến Long Diệu giao thư xin hàng và quốc thị vậy. Không cần tới Long Diệu, 10 ngày sau, đợi Thương Nguyệt Hoàng và Bắc Dực Hoàng, mang theo thư xin hàng và quốc thị của bọn hắn đến Tây Thần. Vẻ mặt Địch Phi cười rạng rỡ, mở miệng nói. Ngay tại trong Hoàng cung Tây Thần, hoàn thành chuyện may mắn nhất là việc bốn nước thống nhất đáng để khắp chốn vui mừng. Cách chương.